Ninh có thêm một ly trà xanh. Ai, lão đại thật hạnh phúc khi nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.